Chương 59, võ lực cường đại, tên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nam nhân. Nạ rủ tổ đi vào thế giới này đằng sau, chỉ sợ còn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy điều tra một vụ án. Hạ tạ mổ tổ gõ rồ chết nạ rủ tổ cũng không quan tâm, nhưng là hắn nhất định phải cho nạ sở một cái công đạo. Nữ hải kia vừa mới đáp ứng làm thê tử của hắn, hắn cái này làm trợ phu, mắt thấy thê tử thân nhân chết đi. Sao có thể không vì nàng cha ra hung phạm nạ rủ tổ căn bản không có làm một cái cảnh sát ý thức trách nhiệm, nếu như chết không phải nạ sở kính yêu nhất ra ra, không phải cái kia yêu thương nạ sở, tại mình sắp sửa cụ chỉ kỷ trước đó, cho tôn nữ lưu lại nhiều nhất bảo vệ hạ tạ mổ tổ gọ rổ, nạ rủ tổ có lẽ căn bản lười đi tra vụ án này. Nạ rủ tổ chân chính ý nghĩ, có lẽ chỉ có quen thuộc nạ rủ tổ gian có thể lý giải đi. Gian nhìn xem nạ rủ tổ cái kia vô cùng nghiêm túc bên mặt, trong lòng nhiều một tia nho nhỏ hâm mộ. A mang theo trò đùa cùng khinh thường phát ra một tiếng giọng nói, hạ tạ mổ tổ tạt sổ khinh thường nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó đây nhất định chính là tự sát, nhất định là lao đầu tử kia phải chết còn muốn cố lộng huyền hư, sau đó dùng băng chủy tự sát hạ tạ mổ tổ tạt sổ nhưng ước gì hạ tạ mổ tổ gõ rổ là tự sát, nhanh như vậy điểm am hiểu. Cũng liền có thế nhanh lên chia cắt hạ tạ mổ tổ gõ rổ di sản, bổ khuyết lúc trước hắn đánh bạc thua rơi những cái kia nợ. Đối với hạ tạ mổ tổ tạt sổ, nạ rủ tổ đều chẳng muốn đi cùng hắn tức giận, cùng loại này rác rưởi sinh khí thật sự là không đáng, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, nói, quả nhiên, ta không nên quá chờ mong ngu ngốc trí tuệ. Vốn chính là cái tiểu lưu manh, cùng mò gì ản dễ xem như một loại mặt hàng hạ tạ mổ tổ tạt sổ lập tức nổi giận. Một mặt dữ tợn mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi nói cái gì rằng có chút bận tâm nhìn xem sự tình phát triển, cũng không phải lo lắng nạ rủ tổ ăn thiệt tỏi à, chỉ là lo lắng cái này hạ tạ mổ tổ tạt sổ nếu là quá phách lối, sẽ bị nạ rủ tổ đánh thành tàn phế. Hiện tại vẫn chưa tới 9 giờ tối, đến Đông Kinh bên NKNZ đại khái muốn buổi sáng ngày mai 90 giờ bộ dáng đi, nói cách khác còn có mười mấy tiếng đâu. Bởi vì cái này ra ra trên người hủy hệ tờ di cờ hờ không có bị pha loãng dáng vẻ a, nếu như là dùng băng chùy tự sát, băng chùy hòa tan đằng sau, hủy hệ tờ di cờ hờ nhất định sẽ bị pha loãng một điểm đi. Cô nàng ghé vào hạ tạ mổ tổ gõ rổ thi thể, một bộ ta rất ngoan khẩu khí nói ra. Tâm tình không tốt lắm nạ rủ tổ cũng lười đi cùng tên tiểu quỷ này so đo cái gì, dù sao mỏ gì cổ gõ rổ đã đem cô nàng cho ném ra ngoài. Cho nên nạ rủ tổ chỉ là mở ra tay, nói, xem đi, loại này năm nhất học sinh tiểu học đều có thể chú ý tới vấn đề người cũng nhìn không ra, chẳng lẽ nói nhà hạ tạ mổ tổ cha UZ trí thông minh chỉ dừng lại ở nhà trẻ trình độ nạ rủ tổ sách dừng một chút, sau đó trên dưới đánh giá một chút hạ tạ mổ tổ tạ sổ, nói, QNZ nhìn ra được hoàn toàn chính xác chỉ có loại trình độ này. Nạ rủ tổ cái kia có thể đem người sống tức chết. Đem người chết khi sống lời nói để hạ tạ mổ tổ mạ gì cô lập tức cười lạnh, gian cũng thiếu chút nhịn cười không được, đó là thật cảm giác chơi vui, bất quá nhìn xem nạ rủ tổ cái kia sắc mặt, còn có thi thể trên đất, gian tranh thủ thời gian che miệng của mình. Người chết vì lớn mà lại nạ rủ tổ hôm nay không có nửa điểm muốn cười ý tứ, đưa tay chỉ khung cửa vị trí, phía trên còn dính lấy một điểm vết máu, nếu như là tự sát. Tại cửa đóng lấy tình huống dưới máu làm sao lại dính vào loại địa phương kia đi. Nói cách khác, gò rổ lao ra tử bị đâm thời điểm, cửa là mở, hẳn là hắn tại cửa ra vào bị hung thủ đâm một đao. Sau đó vì tránh né hung thủ mà lùi vào gian phòng đồng thời đóng cửa lại, sau đó cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Loại này mọc ra mắt người đều nhìn ra được sự tình, ngươi thế mà còn nói là tự sát, ngươi cái kia hai con mắt mọc ra là làm gì dùng, chẳng lẽ là giả mắt vậy, ngươi còn có cái gì mắt ra à, đúng, còn có một cái bê mắt, chẳng lẽ nói ngươi nhưng thật ra là cái gây nhìn dung mạo ngươi nhân cao mã đại, chẳng lẽ ngươi thế mà còn là cái thụ thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a nạ dù tổ cái kia mục nát đến không thể lại mục nát, trên cơ bản ngoại trừ thuần khiết đến. Cùng giấy trắng đồng dạng gian bên ngoài, những người khác tất cả đều có thế minh bạch nạ rủ tổ ý tứ, đều là biểu lộ quái dị nhìn hạ tạ mổ tổ tạt sổ hai mắt, mặc dù biết nạ rủ tổ thuần túy là nói mò nhạt, nhưng là chính là nhịn không được nhìn chằm chằm hai mắt. Chẳng lẽ tạt sổ thật là cái gây ngươi nói hạ tạ mổ tổ tạt sổ đều ở rể nhà hạ tạ mổ tổ, cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỷ kết hôn. Nạ rủ tâu ngạnh xinh xinh đem hạ tạ mổ tổ tạt sổ cho nói thành gay. Hạ tạ mổ tổ tạt sổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỷ cái kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Ta gây mẹ ngươi, hạ tạ mổ tổ tạt sổ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về nạ rủ tổ mặt đánh tới. Tạt sổ đánh chết hắn, có chuyện gì ta giúp ngươi, đỉnh có thể nói ra loại này vô não lời nói tới, ngẫm lại cũng biết là hạ tạ mổ tổ ạ kỷ. Gian thở dài một cái, sự tình kết quả hay là phát triển đến phải dùng võ lực giải quyết. Kỳ thật hạ tạ mổ tổ tạt sổ trình độ liền cùng mò gì ản gì không sai biệt lắm, đối với người bình thường tới nói coi như không tệ bản sự, nhưng là liền ngay cả gian đều có thể tại trong vòng 3 chiêu nhẹ nhõm đem hạ tạ mổ tổ tạt sổ đánh ngất xỉu, huống chi là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Kỳ thật ta muốn nhắc nhở ngươi đừng đi cùng lao sư động thủ, gian trong lòng có chút mã hậu pháo nghĩ đến, bất quá nếu đối phương dám đối với nạ dù tổ xuất thủ, cái kia chính là gian địch nhân. Gian đương nhiên sẽ không là giúp hạ tạ mổ tổ tạt sổ. Âm hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cái kia cười trên nỗi đau của người khác, hạ tạ mổ tổ ạ kỷ cùng hạ tạ mổ tổ tạt sổ điên cuồng nhãn thần đều chuyển thành chân kinh, nạ dù tổ vẹn vẹn là một tay liền tiếp nhận hạ tạ mổ tổ tạt sổ toàn bộ lực lượng một đấm. Hạ tạ mổ tổ tạt sổ bản thân thân cao có chừng 185 tả hưu, tính cả gai nhọn tóc, hẳn là cao hơn nạ dù tổ một điểm, so ghin thấp một điểm, bất quá thực lực nha. Liền ngươi liền chút bản lãnh này, nạ dù tổ ngự khí tựa hồ mang theo một chút khó có thể tin hỏi, nếu như đem hắn lời nói bổ túc, cái kia chính là ngươi kiêu ngạo như vậy, kết quả là như vậy chút bản lãnh, ngươi là đùa bước sao? Rác rưởi. Tại hạ tạ mổ tổ tạt sổ ra quyền thứ hai trước đó, nạ dù tổ liền phát lực, nạ dù tổ thể, hắn thật chỉ dùng một chút xíu lực, một chút mà thôi. Tạch tạch tạch ra, tất cả mọi người nhìn thấy nạ rủ tổ nắm lấy hạ tạ mổ tổ tạt sổ nắm đấm, năm ngón tay trái nắm chặt, sau đó nạ rủ tổ nắm chặt nắm đấm, nhưng là trong lòng bàn tay của hắn còn đang nắm hạ tạ mổ tổ tạt sổ nắm đấm đâu. Nói cách khác, nạ rủ tổ vẹn vẹn năm ngón tay dùng sức, dựa vào ngón tay cùng bàn tay sinh ra sức nắm mà thôi, liền đem hạ tạ mổ tổ tạt sổ nắm đấm hoàn toàn bóp nát bóp dẹp. Trên tay xương cốt bị hoàn toàn bóp nát, xương cốt mảnh vỡ từ trong lòng bàn tay xuyên thấu đi ra, toàn bộ tay máu me đầm địa, mà lại toàn bộ bàn tay lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, coi như không phải học ý ý, chỉ cần mọc mắt, cũng có thể thấy được hạ tạ mổ tổ tạt sổ tay đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn bóp nát. Người này thật hung ác nha, cổ nản mang theo một tia khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ, nhìn hắn hời hợt bóp nát tay của một người trưởng đằng sau, còn bình tĩnh xuất ra một đầu khăn tay đi ra xoa tay dáng vẻ. Bóp nát tay của một người, đây tuyệt đối không chỉ là võ lực cường đại mà thôi, còn có loại kia không đem người mệnh để ở trong lòng lạnh nhạt, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ đã sợ đến run chân, quỳ rạp xuống đất, khiếp sợ nhìn xem muội muội của mình coi trọng nam nhân. Người rốt cuộc là ai? Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ hỏi cổ nàn muốn biết vấn đề. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đông kinh cảnh xem sảnh một cái nho nhỏ cảnh bộ bổ mà thôi. Không tính là gì quá lớn, mọi người có thể tùy ý cảnh bộ bộ A. Đối với nhà hạ tạ mổ tổ loại này hào môn tới nói thật không tính là cái gì quan. Liền xem như mở gủ như thế cảnh bộ QNZ không tính. Lấy nhà hạ tạ mổ tổ địa vị cùng phân lượng tới nói, ít nhất phải là mở gủ thượng cấp. Hình sự bộ điều tra bài học quản lý quan mà sủ mổ tổ rõ ràng dài, dạng này còn tính là cảnh sát. Mặc dù nạ rủ tổ chỉ là một cái nho nhỏ cảnh bộ bộ mà thôi. Nhưng là hiện tại không người nào dám đối với nạ rủ tổ bất kính, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia lực lượng kinh khủng, tiện tay liền bóp nát hạ tạ mổ tổ tạt sổ tay, như vậy bóp nát một người đầu cũng không phải việc khó gì đi. Nạ rủ tổ rất hài lòng mình cầm hạ tạ mổ tổ tạt sổ lập uy chế tạo ra hiệu quả, rủ xuống đôi mắt, nhìn trên đất hạ tạ mổ tổ tạt sổ một chút, hoàn toàn một bộ ngoài cười nhưng trong không cười ý tứ. Hạ tạ mổ tổ tạt sổ tiên sinh, mặc dù ngươi thụ thường, cờ ơn ở kịp thời đưa ý, bất quá bây giờ là ở trên biển, thuyền đến Đông Kinh còn muốn thời gian mười mấy tiếng, coi như ngươi muốn đi bệnh viện QNZ không có gì biện pháp đi, không bằng liền hiện chờ đợi ở đây, nếu như ta tra án thời điểm gặp được vấn đề gì, có thể lập tức hỏi ngươi, được không? Nạ rủ tổ cuối cùng cái kia tốt chứ còn kéo trường âm, hiển nhiên chính là một bộ nghiền ngẫm không khí, nếu như hạ tạ mổ tổ tạt sổ dám nói cái không, những người khác tuyệt đối phải suy tính một chút nạ rủ tổ có thể hay không đánh gãy hạ tạ mổ tổ tạt sổ hai chân tình huống. Được. Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ nghiến răng nghiến lợi, cố nén trên tay thống khổ to lớn, không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, nam nhân này võ lực quá kinh khủng, Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ cũng không thể không nhận sợ. Nạ Dù Tổ xoa cảm, nói, đầu tiên từ giết người về thời gian tới nói, lúc 8 giờ, ta cùng Nạ Sở vừa mới đến nhà hàng, bất quá ta thừa nhận, không thể loại trừ ta cùng Nạ Sở là giết gõ rổ lao ra từ đằng sau lập tức đi nhà hàng. Nghe Nạ Dù Tổ lời này, Hạ Tạ Mộ Tổ Ả Kỳ cùng Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dì Cổ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, coi như ba ba ra ra thật là ngươi giết, hiện tại có người dám chỉ chứng ngươi sao về mặt thời gian tới nói, từ 8 điểm trước đó vẫn tại nhà hàng gian, Mọ Dì tiên sinh, còn có cái kia tiểu quỷ tất cả cũng không có hiểm nghi, mà một mực đang nhà hàng làm bữa tối chuẩn bị Suzuki quản gia cũng không có hiểm nghi, mà lại nếu như Suzuki tiên sinh là hung thủ, trong tay hắn là có gian phòng này chìa khóa. Coi như gõ rổ lão ra tử khóa cửa, hắn QNZ hoàn toàn có thể mở cửa lại đi vào giết người, cho nên Suzuki quản gia hiểm nghi bài trừ. Nói đến đây, Suzuki quản gia nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, về mặt thời gian tới nói, bao quát tại 8 điểm bên trong vừa mới đến nhà hàng ta cùng nạt sơ, còn có tại cái kia đằng sau đến nhà hàng ạ kỳ tiểu thư, Tatsu tiên sinh, mạ dị cổ phu nhân, ỷ trì dồ tiên sinh, dồ dị tiên sinh, còn có trễ nhất đến giả mã nạ cả kẻ tỷ tiên sinh, tất cả đều có hiểm nghi. Chờ một chút ta cùng ỷ trì dồ không thể nào là hung thủ chúng ta cũng sẽ không giết chết ba ba hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ lập tức liền không nhịn được, một mặt là liên lụy đến mình, một phương đỉ hệ nở khác cờ, con trai bảo bối của nàng hạ tạ mổ tổ ỷ trì dồ thế nhưng thành người hiểm nghi a không cần gấp gáp như vậy, mạ dị cổ phu nhân. Ta hiện tại chỉ là đang nói giết người thời gian mà thôi, mà lại về mặt thời gian tới nói, chính ta đều có giết người khả năng, ngươi có cái gì tốt gấp hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ âm thầm tưởng. Tượng cảm thấy cũng thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn câu nói tiếp theo, liền để không ít người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Kế tiếp là động cơ giết người.